Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, nam tử nói chuyện gập ghềnh, vài lần phảng phất thở không được tức giận, xem ra, đã bệnh nguy kịch, Vân Hoàng Ca nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, không muốn cùng một cái sẽ chết chi nhân tranh luận cái gì. Chầm chầm vào trước mắt thịt nướng, Vân Hoàng Ca bệnh nghề nghiệp lại tái phát, châm đối nam tử chứng bệnh, tốt nhất trị liệu biện pháp. Chính là Tây Y giải phẫu chính giữa hoán tâm ân y Vân Hoàng Ca không thể không tiếp xúc qua Tây Y. Cũng đã làm tiểu phẫu, nhưng nàng dù sao không phải Tây Y chuyên nghiệp, làm đều là một ít khâu lại tiểu phẫu. Cái này hoán tâm sự giải phẫu, nàng chẳng qua là đi theo lâm sàng quan sát qua. Nếu là đặt ở hiện đại, nam tử bệnh, cũng không phải là không thể trị liệu. Nhưng ở nơi đây, cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Bởi vì, nơi đây không có Tây Y, mà những cái kia đan sư luyện chế ra đến đan dược. Có thể chữa thương, có thể tăng thực lực lên, chính là không thể trị liệu chứng bệnh. Thật sự là đáng tiếc. Vân Hoàng Ca sâu kín nhìn nam tử kia liếc, tính tình của hắn cùng dung mạo đều là đỉnh tốt. Chỉ tiếc, thiên không giả nam ân y lục y nữ tử theo cố nam tử. Thỉnh thoảng chừng bên trên Vân Hoàng Ca liếc, khi thấy Vân Hoàng Ca trong mắt vẻ tiếc hận lúc, lục y nữ tử lập tức khí không đánh một chỗ đến. Nếu không phải nam tử không cho nàng cùng người cãi nhau, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vân Hoàng Ca. Ca. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục ra đi. Lục y nữ tử quả thực không muốn cùng Vân Hoàng Ca đứng ở cùng nơi. Tốt, nam tử lộ ra huynh trưởng yêu thương muội muội giống như cưng chiều ánh mắt. Gật gật đầu, đáp ứng, nghe được hai người đối lời nói. Vân Hoàng Ca bĩu môi, liền hắn tình huống hiện tại. Ra đi, ha ha, tám phần phải đi bên trên Tây Thiên Lộ a. Thịt ngon, gặp Vân Hoàng Ca đang suy nghĩ chuyện gì. Liền thịt nướng cũng không quản. Chiến Vô Tà lập tức bất mãn nhăn nhíu mày. Nghe vậy, Vân Hoàng Ca lúc này mới nhớ tới chính mình thịt nướng. Cúi đầu vừa nhìn, thịt nướng quả nhiên đã chín. Nhiều hơn nữa sấy, nướng, trong chốc lát, liền quen thuộc hơi quá. Nàng nhếch miệng xông Chiến Vô Tà cười cười. Không có ý tứ mà đem thịt nướng lấy xuống. Lại lấy ra chén đĩa trang hảo. Đưa cho Chiến Vô Tà. Sau đó nàng vẻ mặt con chó chân mà cười. Tà đại vương, thịt đã nướng chín. Mời dùng, ừ. Chiến Vô Tà hừ nhẹ một tiếng. Tiếp nhận đi. Cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Một bên, Hắc Long đã sớm thèm chảy nước miếng. Gặp Chiến Vô Tà thúc đẩy. Nó lập tức lẻn đến trước đống lửa. Ngậm trong mồm này sinh một chuỗi thịt nướng bắt đầu ăn như hổ đói. Cái quỷ gì thời tiết? Nóng chết người đi được. Vân Hoàng Ca còn không có cầm lấy thịt nướng. Chợt nghe đến một đạo nũng nịu giọng nữ. Chui vào lỗ tai, nàng trợn trắng mắt. Hôm nay cái gì thiên? Đến thương mang sơn mạch người. Cũng quá nhiều đi à nha. Đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy một người mặc hồng nhạt váy dài, đầu đội chu châm, cách ăn mặc châu quang bảo tức giận nữ tử, tại một đám người cầm giữ đám hạ, đi đến bọn hắn chỗ trên đất trống. Nàng kia nhìn qua cũng không lớn, 17-18 tuổi bộ dáng, 17-18 tuổi, đúng là bịp bợm thì giờ. Có thể nàng cách ăn mặc thập phần vẻ người lớn, ngoại trừ cái kia hồng nhạt váy dài, nhìn qua một chút cũng không thanh xuân động lòng người. Vân Hoàng Ca bĩu môi, cô nương này tám phần là nhà giàu mới nổi a. Bằng không, làm sao sẽ cho rằng, mặc kim mang ngân chính là đẹp đâu? Các ngươi hai huynh muội tại sao lại ở chỗ này? Áo trắng nữ tử chú ý tới một bên huynh muội hai người. Lập tức nhíu mày, hiển nhiên, nàng là nhận thức cái kia huynh muội hai người. Chỉ có điều, nàng tựa hồ không quá ưa thích này hai huynh muội. Chúng ta tại nơi nào? Không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng không xen vào. Lục y nữ tử trừng nàng liếc, rất không cao hứng, ngọc ngưng mà, lá gan biến lớn không ít a. Ngươi dám cùng ta nói như vậy? Áo trắng nữ tử đuôi lông mày một sâu, vẻ mặt chanh chua bộ dạng, lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Hết chương.